Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 498, 498, chương 498 thượng cổ thần tộc, thiếu tôn chủ, vì sao ngài đột nhiên muốn hiểu biết có quan hệ thượng cổ thần tộc sự? Thượng cổ thần tộc tuy ẩn nấp ở cao cấp vị diện, nhưng Mộc Sâm đi cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì có quan hệ thượng cổ thần tộc sự a. Hành Hòa giả không ngừng mà khuyên bảo thiếu tôn chủ, ở bọn họ cho rằng thiếu tôn chủ thành công hóa luyện linh thể mới quan trọng nhất. Ngắm liếc mắt một cái kim trầm cửa gỗ sau tẩm điện, Hành Hòa giả tiện đà nói, thiếu tôn chủ, chẳng lẽ là ngươi đột nhiên muốn biết thượng cổ thần tộc sự cùng phòng trong cô nương có quan hệ? Không nên quản sự, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Lâu Tiêu bất mãn mà nhăn lại trừng mắt, vẻ mặt không tốt. Hành Hòa già cuối cùng nhắc nhở một câu, thiếu tôn chủ, tôn sư còn chờ ngài hóa luyện linh thể hồi cửu thiên đại lục đâu. Bản tôn biết, không cần ngươi nói thêm tỉnh. Lâu Tiêu sinh khí mà đại bại ống tay áo. Mộc Hành già tức khắc khởi hành đi cao cấp vị diện, mặt khác Hành già có thể lui xuống là đã khuyên không được thiếu tôn chủ. Mặt khác Ngũ Hành giả cũng không trở về cửu thiên đại lục. Mộc Hành giả rời đi đại điện sau, lập tức xé mở không gian đường hầm thông vào cao cấp vị diện. Thượng cổ thần tộc nhiệm vụ phát phái đi xuống sau, Lâu Tiêu lại trở lại tầm cung, nhìn chằm chằm trên giường an tĩnh tấn chức Liên Thanh. Nha đầu, ngươi linh hồn thể thật là năm giới có hơn thượng cổ thần tộc sao? Tính cả ngươi đệ đệ cũng là thượng cổ thần tộc sao? Nửa tháng sau, Liên Thanh tỷ đệ hai người tấn chức thành công, mấy ngày liền kiệt so Liên Thanh sớm 3 ngày đột phá. Từ thật võ tiếp theo đoạn tiến vào thật võ chung một đoạn, một đầu 5 sao thần thú cùng một đầu lục tinh thần thú lực lượng, trợ mấy ngày liền kiệt tấn chức tam đoạn, thực lực tăng nhiều. Liên Thanh khế ước hai đầu lục tinh thần thú, từ linh võ trung một đoạn tiến vào linh võ trung tam đoạn, chậm rãi mở thông minh hai mắt. Ánh vào mi mắt chính là Lâu Tiêu kia trương mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt mặt. Nha đầu, người ước chừng dùng nửa tháng tấn trước. Lâu Tiêu bế lên Liên Thanh, Liên Thanh vẻ mặt mê hoặc mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu, thấy hắn ôm chính mình hướng tẩm cung tả vách tường tới gần, ấn xuống mở ra suối nước nóng đại điện, nhập khẩu cơ quan nút. Lâu Tiêu tiếp tục ôm Liên Thanh hướng thiên nhiên suối nước nóng bước vào. Thiên nhiên suối nước nóng tản ra nước ấm hơi bổ nhào vào Liên Thanh cùng Lâu Tiêu trên người, chậm rãi tẩm ướt hai người quần áo. Ngươi muốn làm gì? Liên Thanh nửa mị mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâu Tiêu đi bước một chiều suối nước nóng mại đi. Nửa tháng chưa tắm gội, thân thể của ngươi rất khó chịu đi. Lâu Tiêu gợi cảm tiếng nói ở nhiệt khí lượn lờ suối nước nóng trong đại điện lướt nhẹ, ngay cả trầm thấp thanh âm cũng tràn ngập ma lực. Một chữ tự đụng phải Liên Thanh trái tim, thật đúng là cảm thấy thân thể ẩm ướt dính dính. Ta muốn tắm gội, ngươi không nên đi ra ngoài sao? Liên Thanh ngước mắt chất vấn Lâu Tiêu. Lâu Tiêu gợi lên khóe miệng cười xấu xa nói, bản tôn còn tưởng rằng ngươi sẽ mời bản tôn cùng ngươi cùng chung uyên ương tắm, nằm mơ. Liên Thanh từ Lâu Tiêu trong lòng ngực nhảy xuống mà thân nhẹ như yến, thân thủ thoăn thoắt. Nha đầu, Lâu Tiêu nhiều hy vọng nàng có thể sơ ý chút, ở ướt trên mặt đất trượt chân ngã vào trong lòng ngực hắn, nhưng mà Liên Thanh đứng vững trên mặt đất, xoay người chỉ hướng suối nước nóng đại điện cửa, môn ở nơi đó. Đi thong thả không tiễn, nha đầu tương đương. Lâu Tiêu nhẹ gọi Liên Thanh, Liên Thanh vẻ mặt kiên định mà nhìn cửa phương hướng, yêu nghiệt muốn cùng nàng cộng tắm, không có khả năng. Hảo đi, Lâu Tiêu bất quá là cùng Liên Thanh nói giỡn, lại sao có thể cưỡng chế nha đầu cùng hắn hí thủy. Nhìn Lâu Tiêu ngạo nghễ thân ảnh từ suối nước nóng đại điện rời đi, cũng đem môn cấp khép lại, Liên Thanh mới động thủ lột ra quần áo. Liên quan quần lót cùng yếm đều bị Liên Thanh lột bỏ, chỉnh cụ xích điều thân thể mềm mại đều chìm nghỉm ở thoải mái suối nước nóng nội. Hết chương.